Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 979. Chương 979. Ta không có sơ cấp tinh hạch. Ngươi cùng Đao Tiên Sinh nói, chúng ta trước tiên ở nơi này dạo một dạo, lúc sau sẽ đi hắn dông binh đoàn. Đao Sẹo nói qua muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Bạch Linh đang lo ở Miên Thành căn cứ không ai dẫn đường, vì thế liền đáp ứng rồi hắn. Chu Soái Nghệ vừa nghe, con ngươi sáng ngời, hiển nhiên hắn cũng rất muốn đi dạo một dạo. Đương nhiên đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào, người lúc này như cũ ánh mắt mang theo tò mò chi sắc, nhìn bọn hắn chằm chằm, thậm chí đã bắt đầu cùng chung quanh tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm người giao lưu lên. Về phía trước Bạch Linh trên người đại lượng vũ khí, chuyện này thực mau liền ở Miên Thành căn cứ truyền lưu khai. Đối với Miên Thành căn cứ người tới nói, Bạch Linh đã là trở thành một cái thần bí đại gia, hơn nữa tương đương thần bí có tiền. Tuy rằng không cảm giác được nàng dị năng, nhưng này nhóm người lại liên tưởng nhẹ nhàng, không đồng nhất mà cùng đều cảm thấy nàng dị năng tất nhiên thập phần cao cấp. Lại nhìn một cái bên người nàng người, làm nói nghe đồ thư cùng trải qua dông binh đoàn hắc ưng bên trong quen thuộc người để lộ ra tới tin tức, cũng là các lai lịch bất phàm, thậm chí còn kinh thành đại gia tộc đều có trực tiếp quan hệ. Có thể nghĩ nhóm người này người thực lực nên có bao nhiêu khủng bố. Mạt Thế quy tắc chỉ, phía sau có cường đại chỗ dựa dị năng giả. Dị năng cấp bậc tất nhiên không thấp. Gì, bọn họ vì cái gì đều đi theo chúng ta? Viên Thịt Tròn theo Bạch San đám người từ một cái mặt tiền cửa hàng ra tới lúc sau, tò mò nhìn kia theo đám người kích động người. Tiểu Gia Hỏa, ngươi thấy đủ đi, liền chúng ta này cường đại đội ngũ, nếu là không thể có mấy cái người ngưỡng mộ, chẳng phải là quá hạ giá? Điền Tiểu Binh vui tươi hớn hở nói, đều không phải là hắn thích loại cảm giác này. Ít nhất mặc kệ bọn họ đi đến nơi nào, không ai dám tùy tiện tìm cha không nói, này mặt tiền cửa hàng người cũng sẽ không lộ ra khinh thường ánh mắt, hoặc là trực tiếp đưa bọn họ đuổi ra đi. Đây là khác biệt đãi ngộ a, cũng miễn cho có chút không có mắt tới tìm việc. Mấu chốt đi, Bạch Linh, Bạch San còn có Mạnh Hân đều lớn lên như vậy xinh đẹp, khó tránh khỏi sẽ bị một ít cường đại dị năng giả theo dõi. Hiện tại đã biết bọn họ thân phận, bọn họ trèo cao không nổi, như vậy cũng sẽ không cố ý tới đến gần. Gì, ta muốn đi nơi nào? Liền ở Điền Tiểu Binh giải thích lúc sau, Viên Thịt Tròn con ngươi đột nhiên sáng ngời, trong ánh mắt mang theo một mặt vui mừng. Nhìn chằm chằm cư nhiên là một cái bầy đầy đất quán món đồ chơi. Bãi hàng vỉa hè chính là một cái 50 tuổi dơ hề hề bình thường lão nhân. Đổi câu A Hổ nói hắn là không có dị năng. Viên Thịt Tròn đã từ Bạch San trên người nhảy xuống, tự mình chạy tới kia món đồ chơi sạp lão nhân phía trước, ôm một cái cao hơn hắn đầu gối bốn đuổi điều khiển từ xa xe. Cao hứng hỏi, ra ra, cái này bán thế nào? Bạch Linh cùng Bạch San đám người cũng đi tới lão nhân này ra trước mặt. Này dơ hề hề giống như sắc bén ca giống nhau 50 tuổi lão giả, hiển nhiên bị bọn họ trận thế cấp dọa tới rồi. Mà khi cặp kia vẫn đục đôi mắt nhìn thấy trước mắt cái này phấn nộn nộn mềm mượt tiểu gia hỏa lúc sau, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. 10 viên sơ cấp tinh hạch ở Mạt Thế có thể có loại này món đồ chơi. 10 viên sơ cấp tinh hạch cũng không quý. Có thể, tiểu gia hỏa dị thường khó xử, Bởi vì bọn họ trên người căn bản là không có sơ cấp tinh hạch loại đồ vật này. Gia Gia, ta không có sơ cấp tinh hạch. Tiểu Gia Hỏa không chút suy nghĩ nói, có thể hay không dùng những thứ khác đổi. Bạch Linh nhưng thật ra ngoài dự đoán, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có giáo Tiểu Gia Hỏa mua đồ vật. Dơ hề hề lão già khẽ cau mày, nhịn không được lại lần nữa ngẩng đầu nhìn trước mắt này mấy cái khí thế phi phàm người. Bọn họ nhìn qua tuy rằng phong trình mệt mỏi, chính là mỗi người đều tinh thần sáng láng. Hết chương.